Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, tranh đấu. Dương Thần Chân Nhân tuy rằng niệm động chu du năm hồ tứ hải, trải rộng bát hoang trong ngoài, nhưng nghĩ muốn đến thẳng một chỗ nào đó, cũng không phải là bỗng dưng đến, mà là cần lời dẫn, tỏa lời dẫn. Trở về đi, Trương Bách Nhân bàn tay bắn ra, chu tiên kiếm khí xẹt qua hư không, nháy mắt cắt đứt trong minh minh liên hệ, Kim Phù cùng Bắc Thiên Sư Đạo Dương Thần Chân Nhân trong đó liên hệ. Bị Trương Bách Nhân một đạo kiếm khí cắt đứt, Bắc Thiên Sư Đạo Trương gia hai đời tổ sư bỗng nhiên đứng lên, dừng tay lại bên trong động tác, không tốt, Tung Sơn sợ là có biến cố lớn phát sinh. Ta Thiên Sư Đạo mọi người lâm nguy. Nói chuyện, Bắc Thiên Sư Đạo hai đời tổ tiên thân thể vặn vẹo, nhanh chóng hướng về Tung Sơn tới rồi. Đồ đốc chẳng lẽ coi là thật muốn cùng Thiên Hạ Đạo Môn là địch phải không? Trưởng giáo một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, nhìn thấy trước người Kim Phù ảm đạm, rơi vào rồi trong tay, sắc mặt rộng mở biến đổi. Chúng ta có vẻ như vốn cũng không phải là bằng hữu. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, một bên Xuân Dương Đạo Nhân lộ ra vẻ lo âu, sóng nước lưu chuyển, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, bàn tay duỗi một cái, bắt được Xuân Dương Đạo Nhân thân thể, quét mắt giữa trường quần hùng, Đạt Ma, ngươi nếu chịu triều đình pháp chỉ, quản lý Tung Sơn địa giới Phật đạo tu sĩ, chuyện nơi đây đều giao cho ngươi. Đồ đốc cứ việc yên tâm, lão tăng chắc chắn gọi đồ đốc thỏa mãn, gọi to nhỏ đạo quan ngoan ngoãn. Đạt Ma bàn tay duỗi một cái, tiện tay quét bay trước người cường giả, Trương Tạc, còn không mau mau cúi đầu nạp mệnh. Một đạo quát mắng chấn động thiên địa, tiếp theo tựu nghe nối liền đất trời tiếng vang chấn động càn khôn. Một vệt bóng đen đã tới Trương Bách Nhân trước người, hàn quang lóe lên chủy thủ hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đâm tới. Đạt Ma lão tăng lại vậy, cũng không nhúc nhích, tựa hồ không kịp phản ứng, mặc cho chủy thủ kia ám sát Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân yếu ớt thở dài, thần, ngươi chẳng lẽ sống chán ngán, lại cũng dám ra tay đánh lén ta. Một trường duỗi ra, mềm mại cực kỳ, giấu giếm chút nào dấu vết. Xì, cái kia mềm mại bàn tay phảng phất trên đời tinh xảo nhất, mềm mại nhất ngọc thạch, cũng hoặc giả nói là tạo hóa thành đồ vật, gọi người nhìn trong lòng không nhịn được, trong lòng hiện ra một vệt say sưa. Chỉ thịnh hoàn quang thiểm thước, sát cơ vô hạn, tựa hồ đến từ chính vô tận u minh thế giới sứ giả, muốn mang đi cõi đời này tinh xảo nhất bảo ngọc. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mọi người chỉ có thể trong mơ hồ hoảng hốt nhìn thấy một cái bóng. Xác thực chỉ là trong hoảng hốt nhìn thấy, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Trương Bách Nhân bàn tay duỗi ra, bỗng nhiên nắm lấy cái kia hàn quang lóe lên chủy thủ, tựa hồ trứng gà chạm tảng đá giống như, chủ động tiến lên nghênh tiếp. Có chút tu sĩ đã không nhịn được nghĩ muốn nhắm mắt lại. Chủy tịnh hòa tan, nháy mắt hóa thành sát dịch, tự Trương Bách Nhân đầu ngón tay trốn. Một đạo tà dương đánh vào thần trên người, Trương Bách Nhân thậm chí có thể thấy rõ ràng thần trong mắt cái kia vẻ kinh ngạc. Tất cả những thứ này tốc độ quá nhanh, nhanh đến thần chính mình đều phản ứng không kịp nữa. Cái kia như ngọc bàn tay vừa lúc đúng lúc xuất hiện ở thần nơi ngực. Không có ai biết cánh tay kia là như thế nào xuất hiện ở nơi nào. Đợi đến mọi người phát hiện thời gian, hắn đã ở nơi nào, thì dường như con kia bạch ngọc không tì vết cánh tay, vốn là cần phải xuất hiện ở nơi nào. Thần bay ngược mà ra, hạ ngã vào bậc thềm nơi tảng đá trên. Trong mắt tràn đầy lấp lóe không yên sát cơ, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin, cái này không thể nào, cái này không thể nào. Coi như chân chính dương thần chân nhân cũng tuyệt đối phá không mở ta tất sát kỹ. Chân chính dương thần chân nhân không có ngươi mạnh mẽ như vậy. Cái này không thể nào. Hô, thần quanh thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đỏ ngòm. Sau đó tự gặp ngọn lửa kia đốt quanh thân hắn quần áo hóa thành tro tàn. Duy có bảo giáp đem vững vàng bảo vệ, nhiệt độ cao bên dưới, thần lại không có bị Trương Bách Nhân một trưởng hòa tan đi. Một đạo màu đỏ sẫm thủ ấn xuất hiện ở thần lồng ngực, không ngừng ăn mòn thần sinh cơ. Người này là hạng nào tà pháp, lại đoạt ta sinh cơ? Thần nhãn bên trong tràn đầy chấn động, lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân lặng lẽ, chỉ thấy thần cười ha ha, vô dụng, cõi đời này không người nào có thể giết chết được ta. Tuổi thọ của ta đã vô cùng vô tận, người nghĩ muốn như vậy giết chết ta, nhưng là chẳng nghĩ đến. Thần trong mắt tràn đầy khinh thường, chỉ thấy quanh thân hắn màu vàng óng chi quang lưu truyền. Sau đó chỉ thấy thần quanh thân nóng rực lực lượng, lại bị hấp thu, nơi ngực tà dương dấu ấn cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm. Hạn bạt sức mạnh, ngươi lại dựa vào một giọt tinh huyết, nắm giữ hạn bạt bất tử chi thân. Trương Bách Nhân lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng thần so ra, kẻ này mới thật sự là chủ giác, được kỳ mộ phía sau nhất phi trùng thiên. Càng ngày càng không thể thu thập. Đô đốc, lúc này Tả Khâu Vô Kỵ quát lớn vừa mới vừa truyền đến. Một Xuân Dương cũng là mở miệng kinh ngạc thốt lên. Bách Nhân, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Sắp đến rồi tốc độ ánh sáng. Căn bản cũng không dung mọi người phản ứng. Trương Bách Nhân, ngươi đừng vội càn rỡ. Chúng ta hôm nay nếu dám tìm trên ngươi, há có thể không có có chuẩn bị. Lại là một tiếng quát lớn, chỉ thấy tám đạo phù văn rơi vào dưới đất, chỉ một thoáng địa sát cuốn lên, hướng về Trương Bách Nhân bao đến. Ha ha, Trương Bách Nhân chỉ thấy trước mắt hư không chuyển động, đã đến một chỗ vô gian địa ngục. Ở trong địa ngục vô số ác quỷ hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Ác quỷ dữ tợn, trường đao, trường mâu hàn quang lưu chuyển, sát cơ bất định. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí, tinh túy đến mức tận cùng kiếm khí, cũng hoặc có lẽ là vậy căn bản cũng không là kiếm khí, mà là sát cơ ngưng tụ mà thành sát khí, một kiếm phá vạn pháp, lá bùa hóa thành bột mịn, đốt đốt thành cho bụi. Trương Bách Nhân thân hóa hồng quang, nhún người nhảy lên. Âm thanh chấn động cửu tiêu, nếu các ngươi chính mình không muốn tốt quá, cái kia bản đô đốc sẽ tác thành các ngươi. Xì, xì, xì, ngoặc kép, tám đạo nhiệt huyết vang tung tóe, âm thanh vang lên, sau đó tự gặp tám cỗ nhiệt huyết xông thẳng mây xanh, to bằng cái đấu đầu người cuồn cuộn rớt xuống đất, theo núi đá bậc thềm lăn xuống, kiếm quang lại chuyển. Hướng về thần chém xuống, nhận lấy cái chết. Trương Bách Nhân hóa thành dương thần, bây giờ nhân kiếm hợp nhất, đúng là thiếu rất nhiều hạn chế. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe, xuyên ngực mà qua, thần một gối ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ nổi nóng, muốn chết. Trong máu của ta tất cả đều là độc thi, ngươi kiếm quang nhập vào cơ thể, chính mình cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đã thấy hồng quang bàn toàn, hướng về thần cổ cắt tới, muốn đem đầu lâu chém gãy. Bất luận loại nào cường giả, chỉ cần bị chém gãy đầu lâu, kết cục chỉ có một con đường chết một cái. Coi như năm đó mạnh như thiên đế, không cũng vẫn là hóa thành bụi trần. Thần cũng không dám thật sự gọi Trương Bách Nhân chém trúng chính mình cổ. Chỉ thấy quanh thân hắn hỏa diễm xoay tròn, toàn bộ người hóa thành màu vàng óng. Ta bây giờ vẫn còn kém huyền quan chưa có thể đột phá. Hôm nay đang muốn mượn ngươi kiếm chém gãy kim tỏa. Nói chuyện thần xoay chuyển cổ, sau lưng Huyền Quan chủ động đón lên trước. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Bỗng nhiên trong hư không hàn khí tràn ngập, một đạo dịch thấu trong suốt băng tinh hạ xuống từ trên trời. Hàn khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ Tung Sơn, hoa cỏ cây cối khô héo một đám lớn. Băng tinh rơi xuống, đạo đạo hàn băng ở không ngừng lan tràn, hướng về kiếm quang đông kết mà tới. Coi như là Trương Bách Nhân hồng quang, lúc này cũng chịu đến hàn khí ảnh hưởng, tốc độ không nhịn được chậm lại. Bạch, Trương Bách Nhân rơi ở xa xa tảng đá trên, hiển lộ cao ngất thân hình, một đôi mắt mắt nhìn xuống dưới chân quần hùng. Há, này là hạng nào bảo vật? Trương Bách Nhân nhìn cái kia băng tinh, cũng không biết ra sao bảo vật. Một bên Đạt Ma mặt nở nụ cười, trong miệng huyên một tiếng niệm Phật, đôi bàn tay duỗi ra, hướng về kia băng tinh cầm. Đô đốc tạm thời nghỉ ngơi, hòa thượng thay đô đốc nắm hạ bảo vật này. Vật ấy chính là thượng cổ đại thần Huyền Minh lưu lại, bên trong có huyền diệu lực lượng, có thể băng phong vạn vật. Chờ hòa thượng đem mang tới, lộ ra ở đô đốc trước người. Đạt Ma quanh thân kim quang lưu chuyển, lại bất chấp cái kia băng tuyết thế giới, trực tiếp một trường hướng về kia hàn băng cầm. Vù, hư không vặn vẹo, hóa thành một căn băng trường, đón Đạt Ma mi tâm điểm tới. Đạt Ma biến sắc biến đổi, đây là Huyền Minh quyền trường. Huyền Minh quyền trường, Trương Bách Nhân nghe nói qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Ta đã thành tựu Dương Thần, trừ phi Huyền Minh đại thần phục sinh, bằng không chỉ là một cây quyền trượng cũng muốn lùi ta. Đạt Ma trên mặt mang theo xem thường, hoa tuyết bay bay, tự quyền trượng trên tiêu tán mà ra. Chỗ đi qua thiên địa vạn vật chỉ một thoáng bị hoa tuyết băng phong, hóa thành một đạo tượng băng. Không được, nghiệp chướng ngươi dám. Chỉ thấy hoa tuyết phập phù, lại trực tiếp hướng về phía dưới chùa chiền rơi đi. Nếu thật sự cái gọi tuyết này hoa rơi vào Thiếu Lâm tử, chỉ sợ đại tiểu hòa thượng tử thương vô số kể. Đạt Ma bước ra một bước, trực tiếp đi tới Thiếu Lâm, sau lưng áo cà sa phóng lên trời, nghênh gió mở ra, ôm giữa bầu trời từng mảnh bay xuống hoa tuyết. Phục ma ca sa, bảo vật nháy mắt bị đóng băng ở không trung, nhưng cũng phòng ngừa bảo vật rơi hạ. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, sở hữu hoa tuyết tới gần quanh thân hắn khoảng một trường, đã bị thái dương chi khí sấy khô, hóa thành hừng hực hơi nước phóng lên trời. Trong khoảnh khắc mây mù tràn ngập toàn bộ núi sông, sau đó tựu gặp cái kia núi sông bắt đầu rơi xuống mưa to. Chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Chỉ là như thế chút bản lĩnh, nhưng là không giết chết được ta. Trương Bách Nhân vuốt ve trường kiếm phong mang, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Tố nghe đại đô đốc kiếm đạo thông thiên, chính là thiên hạ kiếm đạo đệ nhất cao thủ. Tiểu nữ tử Nhiếp Ẩn Nương, nguyện hướng về đô đốc lĩnh giáo cao chiêu. Chân trời từ từ truyền đến một trận giọng nữ trong trẻo. Tiếp theo liền thấy một đạo giải lụa màu trắng xẹt qua trời cao, nháy mắt đâm xuyên qua giàn trào, hướng về Trương Bách Nhân cổ chém tới. Nhiếp Ẩn Nương, người cũng muốn tới cùng làm việc xấu. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, nỗi lòng lại từ từ khôi phục yên tĩnh. Đô đốc trấn áp ta trung thổ to nhỏ đạo quan chân nhân 40 mấy người. Chuyện lớn như vậy, tiểu nữ tử sao dám chối từ ở ngoài. Chỉ cần đô đốc thả ra cái kia bị trấn áp người, tiểu nữ tử tuyệt không làm khó dễ đô đốc. Nhiếp Ẩn Nương trong thanh âm tràn đầy thành khẩn. Ngươi tuy rằng được xưng đệ nhất kiếm tiên, nhưng với ta tới nói còn chưa đủ. Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay bên trong hãm tiên kiếm khí lưu chuyển, hướng về kia giải lụa màu trắng chém xuống. Cô nương nếu muốn cùng ta lĩnh giáo, không bằng chúng ta thúc đầu gối trường đàm làm sao? Kiếm khí lướt qua, thiên địa vạn vật tựa hồ hóa thành vô hình vũng bùn. thời gian ở một kiếm này tốc độ chảy hạ trở nên chậm chạp lên. Xì xì, cái kia giải lụa màu trắng lại đỡ lấy hãm tiên kiếm khí. Tiếp tục hướng về Trương Bách Nhân đâm tới. Thật là khó mà tin nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.